Chương 195, một số gần như hồ đạo kiếm ý. Lần này bọn họ ba người đi vào nơi này, khả là có thêm trọng yếu nhiệm vụ, không chỉ có là liên minh mà thôi. Sở Nguyên thế lực huyết trương quá nhanh, hoàn toàn quấy rầy ám minh đầu trận tuyến, hơn nữa bọn họ trước đó tất cả ám tử, đều bị quy tà trưởng lão, trừ tận gốc trừ bỏ, đây mới là nhất mấu chốt địa phương, khiến cho ám minh hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Gia thiên lão ma ba vị hộ pháp đi vào nơi này, chính là vì một lần nữa bố trí một phen, muốn hoàn toàn nắm giữ Phỉ Thúy Thành. Phỉ Thúy Thành ở thần bí nơi bên trong, là nhất thần bí thành trì, có được vô số tài phú. Hơn nữa mỗi ngày đô hội có rất nhiều ma tộc cao thủ, đi vào nơi này trao đổi bảo vật, hoặc là thay bảo vật, trong đó lại ẩn tàng rồi vô số cao thủ, tự nhiên là khiến cho không ít người mơ ước. Nhưng là, nay Phỉ Thúy Thành thế lực bản cái lẫn lộn, căn bản không phải một loại thành trì có khả năng bằng được. Này ba vị hộ pháp cũng là tiêu phí rất lớn đại giới, mới khống chế được vài vị cường đại tồn tại, ở Phỉ Thúy Thành bên trong, cũng có nhất định nói chuyện quyền. Lúc ấy bọn họ đều đang âm thầm quan sát đến hết thảy, thẳng đến Hàn Hàng Nhân sau khi xuất hiện, lúc này mới chuyển ám vi minh. Nếu không mà nói, bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện ở mọi người trước mặt, thẳng đến hoàn toàn khống chế được cả Phỉ Thúy Thành. Đối với bóng tôi khống chế một thành trì, này đối ám minh mà nói, quả thực chính là khống chế khinh thục, chút không có gì khó khăn này đây, ba người mới có thể đối kiếm lao kia phiền nói, cảm thấy thập phần xích nhĩ. Đối kiếm lao cũng sinh ra thật lớn sát ý, người như vậy quả thực là không thể ở tại chỗ này, vô luận là đối với liên minh, vẫn là đối với sau này mà nói, đều là thật lớn uy hiếp. Cuồng vọng kiếm lao không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặt khác người còn lại là lẳng lặng nhìn thấy tất cả hết thảy, bọn họ tự nhiên là sẽ không ra tay, bởi vì bọn họ biết kiếm lao thực lực, cũng biết ba vị hộ pháp cường đại, vừa rồi bày ra đi ra thực lực, cũng đã làm cho bọn họ hoàn toàn kinh hãi thực lực cường đại như vậy. Quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, làm cho bọn họ có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác lao già kia. Vô nghĩa đừng vội nhiều lời, chúng ta ba người hôm nay liền hoàn toàn phế đi ngươi giả địa lao ma không khỏi. Nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma nguyên đột nhiên thúc giục đến cực hạn, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến đồng thời, cả thiên địa trong lúc đó giống như lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, nhất con khô héo móng vuốt, cùng với khôn cùng hủy diệt lực. Hướng tới kiếm lao đó là chảo lại đây kia khô héo ma chảo bên trong, hỗn loạn khôn cùng hủy diệt lực, cả hư không đang không ngừng thoát phá, kia quần quận không ngừng lực lượng, lại tới. Rồi một loại trước nay chưa có cảnh giới, làm cho người ta không khỏi lâm vào thật sâu kiêng kỵ xích lạp khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn ma chảo, đó là xuất hiện ở tại kiếm lao trước mặt, thậm chí kiếm lao đều đã muốn cảm nhận được tử vong hơi thở. Hừ, kiếm lao không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên. Một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại mờ mịt không khả suy đoán. Cảm giác, song chỉ không khỏi khép lại đứng lên, một đạo kinh thiên kiếm khí từ song chỉ trung bộc phát ra đến này, đạo kiếm khí phóng lên cao, nháy mắt hoa phá trường không, giống như vô kiên bất tồi, vô kiên không phá một loại trong nháy mắt, đó là hoàn toàn cắt qua kia thật lớn ma chảo, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Làm cho người ta chút không có gì tâm tư. Phốc thử ra địa lao ma chỗ nào dự đoán được này kiếm lao thực lực, thế nhưng như thế cường đại, nháy mắt đó là bị cắt qua một đạo thật lớn lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy xuôi, làm cho người ta một loại thập phần kinh hãi cảm giác. Kia máu tươi giống như có được sinh mệnh một loại, đang không ngừng toát ra, không ngừng lan lộn. Nhưng là ở rừng ở khoảnh khắc trong lúc đó, đó là lại hoàn toàn biến mất cho vô hình bên trong. Mà ra địa lao ma sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, giống như đã bị không nhỏ bị thương nặng một loại, kia tam giác ánh mắt, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm kiếm lao lao tạp mau, cũng dám thương tổn ra ra, ra ra hoàn toàn bị ngươi chọc giận. Ra địa lao ma không khỏi phát ra một trận rít gào tiếng động, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc giục tới cực hạn, một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng. Lại quần quận không ngừng từ hắn trên người phát ra chính là, ngắn ngủn một cái khoảnh khắc, cả trong hư không dĩ nhiên là xuất hiện một tia vết rách. Giống như bị một cỗ cường đại lực lượng hủy hoại một loại. Kia cổ lực lượng cường đại, quả thực chính là làm cho người ta kinh hồn táng đảm, không chút không có gì sức phản kháng, vô luận là ai đối mặt áp lực như vậy, đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra, cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Đồng thời, gia địa lao ma đột nhiên rút ra một thanh màu đen mũi kiếm, mặt trên họa đầy vô số quỷ dị ký hiệu, ẩn ẩn có kêu rên tiếng động, không ngừng từ phía trên chảy ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh giống như lâm vào khôn cùng luyện ngục một loại, tràn ngập vô số kêu rên tiếng động, một loại u oán tới rồi cực hạn kêu rên, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác ô ô ô. Đại sảnh bên trong, không ít niên kỷ khinh người, sắc mặt một trận tái nhợt vô cùng, giống như đã bị thật lớn áp bách một loại, trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia màu đỏ, giống như tùy thời đều phải bạo khiêu đứng lên một loại đoạn kết của trào lưu chi kế. Cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Kiếm lao không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời, kiếm lao chu thân khí thế đột nhiên bùng nổ khai đến, tựa như một vị tuyệt thế cường giả một loại, một cỗ hạo nhiên chinh khí lại từ hắn trên người thốt nhiên mà ra, chính là ngắn ngủn một cái khoảnh khắc, đó là hướng tiêu dựng lên, kinh động thiên địa lập tức, kiếm lao song chỉ phía trên, lần thứ hai buộc phát ra một đạo to lớn kiếm khí này, đạo kiếm khí bên trong, bao hàm vô số nhân gian cảm xúc. Hình như là ở nhân gian đại luyện lô một loại, trần thế gian trăm loại phân tranh không ngừng, yêu hoán tình cựu lại hoàn mỹ suy diễn đi ra, làm cho người ta không khỏi lâm vào tới rồi này năm ẩn bên trong. Nhưng là, nay đạo kiếm khí lần thứ hai đột nhiên biến đổi, giống như đang không ngừng khảo vấn linh hồn một loại, làm cho người ta tâm linh bắt đầu không ngừng hiểu trong suốt kiếm lão này một đạo kiếm khí, quả thực là nhanh muốn tiếp xúc tới rồi thiên đạo một loại. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, vô luận là ai đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, này cổ cường đại kiếm khí, quả thực là siêu việt khóa trước đối nhìn thấy lĩnh ngộ khoảnh khắc trong lúc đó, già thiên lão ma. Cùng già bào lão ma, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi lớn đứng lên, trong mắt tràn ngập thật sâu lo lắng.